Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, Vô Địch Chi Tư, Nhân Vương Ấn vừa ra, Ninh Giang khí tức như núi lửa bộc phát một loại, mênh mông cuồn cuộn vô tận, kinh khủng khí thế nhét đầy thiên địa, tại mỗi người giác quan trong, Ninh Giang thân ảnh tựa hồ trở nên cao lớn, như cái thế Nhân Vương, thống ngự triệu vạn dặm sơn hà, đón ta một côn. Viên thiếu tay cầm một cây huyền thiết côn, này huyền thiết côn nặng nề cực kỳ, đủ để đè sập núi cao, lúc này hắn toàn lực xuất thủ, huyền thiết côn một chút trở nên to lớn, hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, giống như một cái cự lĩnh, hung hăng nện xuống, như vậy một kích, đủ để băng mở đại địa, bóp diệt hết thảy, đây là một loại vô thượng lực lượng, nếu như nói, Long Giác Tượng tộc, có cứng rắn nhất thể phách. Như vậy bọn họ Kim Cương Đấu Viên tộc, thì có nhất cường đại lực lượng, Kim Cương Đấu Viên tộc, trời sinh thần lực, 2-3 tuổi hài tử cũng có thể khiêng cự đỉnh, mà Viên thiếu một thân lực lượng, càng là kinh khủng, trong tay của hắn huyền thiết côn, nặng đạt trăm vạn cân là cái gì khái niệm, so sánh với núi cao còn muốn nặng nề, nhưng là trong tay hắn, dễ dàng theo ý, nhẹ nhàng như thường. Trăm vạn cân cự côn, cộng thêm hắn lực lượng, liền tính là chân long cũng muốn bị một côn quét bay ra ngoài. Không sai lực lượng, đáng tiếc ở trước mặt ta, không đủ nhìn, Ninh Giang tránh cũng không tránh, tay hắn nắm Nhân Vương Ấn. Đối chiến này vô thượng cự lực cùng ngàn trượng lớn nhỏ cự côn so với. Hắn thân thể giống như là con kiến hôi một loại nhỏ bé. Đông, nhưng là... Khi hắn quyền đầu rơi vào huyền thiết côn trên, kèm theo một tiếng thiên địa nổ lớn, chỉ thấy này trầm trọng vô cùng huyền thiết côn cao cao nảy lên. Viên thiếu yêu khí biến thành bàn tay khổng lồ, thoáng cái liền bị chấn động, thiên hàn chỉ, lúc này, một tiếng khẽ kêu vang lên, là điêu thiếu xuất thủ, điêu thiếu sau lưng, bông tuyết phất phới, những thứ này bông tuyết rét lạnh thấu xương, ngừng kết thành một cái cự chỉ. Một chỉ hạ xuống, thiên hàn chỉ, đây cũng là hàn băng điêu tộc chấn tộc thần thông một trong. Nghe nói như vậy một chỉ, do tổ tiên thi triển, đủ để đông cứng vạn dặm phương viên, để cho vạn dặm thiên địa hóa thành băng thiên tuyết địa trùng yêu kinh hô. Này một chỉ xuất ra, không khí trở nên rét lạnh vô cùng, chỉ thấy ở trên mặt đất, ngưng kết ra từng tầng băng xương, vô số cây cối. Cũng bị băng xương bao vây, hóa thành trong suốt băng thụ, cá biệt có tu vi kém yêu tộc, càng là dùng mình một cái, máu cũng tựa hồ muốn ngưng kết, băng hàn lực lượng, ta cũng vậy có, Ninh Giang mắt phải bên trong, bay ra từng mảnh màu đen bông tuyết, những thứ này màu đen bông tuyết trong suốt long lanh, hướng thiên hàn chỉ bay qua, liền tại chúng yêu không dám tin trong ánh mắt, thiên hàn chỉ lại sờ sờ bị đóng băng. Làm sao có thể, hàn băng điêu trời sinh thân cận băng hàn lực lượng, bọn họ băng hàn lực lượng, tại yêu vực danh liệt thứ nhất, người này băng hàn lực lượng, lại cao hơn một bước, chúng yêu thất kinh, người nắm giữ thái âm lực lượng, điêu thiếu đôi mắt đẹp ngưng lại, gắt gao ngó chừng Ninh Giang, có thể vượt xa nàng băng hàn lực lượng, cũng chỉ có thái âm lực lượng, chẳng qua là, thái âm thái dương lực lượng. Luôn luôn khó có thể nắm giữ. Trong lúc nhất thời, điều thiếu cũng động tâm cực kỳ. Loại này thái âm lực lượng, đối với nàng mà nói, so sánh với thiên yêu thể hấp dẫn càng lớn. Thiên lang thôn nguyệt tại điều thiếu sau, lang thiếu ngay sau đó xuất thủ. Tại sau lưng của hắn, hiện lên một ngọn tòa sơn nhai. Vách núi trên, một đầu thiên lang ngửa mặt lên trời thét dài. Một ngụm nuốt hướng không trung ánh trăng. Chẳng qua, lúc này ánh trăng, là Ninh Giang, khi này thiên lang miệng khổng lồ nuốt đến, một cổ kinh khủng thôn phệ lực kéo lấy Ninh Giang, cả phiến thiên địa linh khí cũng điên cuồng tràn vào đến thiên lang trong miệng. Gió lớn gào thét, thậm chí ở trên mặt đất, đều có từng khối cự thạch bay lên, cùng so thôn phệ lực lượng, ngươi còn quá non, Ninh Giang lạnh lùng cười một tiếng. Thôn thiên ma công phát huy. Một đầu thôn thiên tước bay nhảy mà ra, này thôn thiên tước cũng mở ra miệng khổng lồ, một ngụm khẽ hút, nếu như nói, Thiên Lang thôn nguyệt, cỗ này thôn phệ lực lượng giống như là trong biển tuyền qua. Thôn phệ từng chiếc thuyền lớn. Như vậy thôn thiên tước thôn phệ lực, giống như là một ngụm hắc động, ngay cả ánh sáng cũng bị vặn vẹo. Thôn thiên phệ địa, chỉ thấy Thiên Lang vẻn vẹn chẳng qua là kiên trì một cái hô hấp. Thân thể liền bị xé nứt, làm sao có thể, Lang thiếu sắc mặt đại biến. Nếu như Ninh Giang dùng nhân vương ấn trấn áp Thiên Lang, kia trong lòng hắn còn chịu phục, dù sao Ninh Giang là thiên yêu thể. Hơn nữa nhân vương ấn đích xác có cái thế vô song oai. Nhưng là Ninh Giang lại lấy thôn phệ lực lượng thủ thắng. Điều này làm hắn khó có thể tiếp nhận. Phải biết, thôn phệ lực lượng, là bọn họ nhất tộc thiên phú. Này môn Thiên Lang thôn nguyệt, càng là lai lịch cự đại. Chính là xuất từ chân chính khiếu nguyệt Thiên Lang nhất tộc. Năm đó thiên địa chưa từng đại biến thời điểm, bọn họ ngân nguyệt lang tộc. Từng có đỉnh cấp thiên kiêu bái nhập Thiên Lang Sơn, vì Thiên Lang Sơn lập nhiều công lớn, mới có thể nắm giữ này pháp, không có gì không thể nào, cho dù là chân chính khiếu nguyệt Thiên Lang ở chỗ này. Cùng so thôn phệ lực lượng, kia cũng chỉ là không tự lượng sức, người chính là ngân nguyệt lang tộc, có thể cho mình là cái gì? Ninh Giang nhàn nhạt mở miệng, làm cho ngân nguyệt lang nhất tộc người sắc mặt khó coi. Nhưng đồng thời, bọn họ cũng sinh lòng tham lam, nếu là có thể nắm giữ loại này thôn phệ lực lượng. Ngân Nguyệt Lang tộc chỉ sợ còn muốn vượt xa khiếu Nguyệt Thiên Lang. Vô luận như thế nào, nhất định đạt được này pháp. Thiên Lang Vương thầm nghĩ, khanh khách, công tử vô địch chi tư, thật là khiến người động lòng đây. Không bằng công tử tối nay cùng Chu Nhi trở về. Để cho Chu Nhi vì công tử thị tầm ân ni Chu thiếu xinh đẹp cười nói. Nàng vóc người thướt tha, ngực mông sung mãn, lưng ong tinh tế, không biết bao nhiêu ít yêu tộc cường giả muốn đem như vậy một cái quyến rũ vưu vật ôm vào trong. Ngực, hưởng thụ diễm phúc, nhưng là, tất cả mọi người minh bạch, Chu thiếu cũng không tốt chọc vào. Này chẳng những là một đóa có gai hoa hồng, càng là một đóa ăn tươi nuốt sống thực nhân hoa. Ở đây quyến rũ đa tình bề ngoài phía dưới, có một khỏa làm cho người ta chùn bước xả hạt tâm ân ni lúc này. Nàng mở miệng muốn mời Ninh Giang, cứ việc chúng yêu cũng minh bạch, Chu thiếu tuyệt đối là không phải hảo tâm, nhưng kia chập chờn phong tình dáng người, như cũ để cho không ít yêu tộc âm thầm nuốt nước bọt. Trong lòng sinh ra vô hạn mơ màng, người mị thuật tu luyện không sai. Nhưng mê hoặc không được ta, Ninh Giang nhàn nhạt nói ra. Tại Chu thiếu nói chuyện thời điểm, Ninh Giang trước mắt hiện lên vô số mỹ nữ. Những mỹ nữ này người mặc sa mỏng, thân thể như ẩn như hiện, vô cùng mị hoặc, chỉ cần hơi có động tâm, sẽ lâm vào đó. Nhưng đáng tiếc, nàng đối mặt là Ninh Giang, đạo tâm kiên định, như giếng nước yên tĩnh. Sắc đẹp tại Ninh Giang trong mắt, chẳng qua là hồng phấn khô lâu. Có tươi đẹp đến mấy, kết quả cuối cùng cũng là một nắm đất vàng. Chu thiếu nụ cười biến đổi, nàng cho tới bây giờ không có đụng qua Ninh Giang như vậy người. Dù thế nào kiên định nam nhân, tại nàng mị thuật trước mặt, ít nhiều gì cũng sẽ lộ ra một chút sơ hở. Nàng là trời sinh quyến rũ, kết hợp với này môn mị thuật, là như hổ thêm cánh. Thế nào lại đối Ninh Giang từ đầu đến cuối hoàn toàn không đem lại hiệu quả. Tê thiên liệt địa chảo, cuối cùng một cái xuất thủ. Là dữu tứ thiếu, cùng thánh nguyên cực quang chảm một dạng. Đây cũng là một môn đại thánh chi pháp. Thiên dữu tộc ba vị yêu thiếu. Mỗi một cái cũng chuyên tu một môn đại thánh chi pháp. Hắn một chảo hạ xuống. Năm đạo vết chảo rực rỡ vô cùng. Tê thiên liệt địa, nho nhỏ yêu pháp, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang, Ninh Giang lắc đầu. Tiện tay nhất thức nhân vương ấn, đem dữu tứ thiếu đánh hộc máu dữ dội. Hết chương.